tình đột nhiên cách xa một người chờ năm tháng dài đằng đẵng thiết tha đêm tha hương gió lạnh giật giờ thương yêu xưa bỗng nên mộng hờ trời lửa khói chia lứa đôi đành ngậm ngùi thao thức từng đêm trắng khó nguôi khi bên nhau ước mộng tuyệt vời khi xa nhau nuối thương trọn đời ngàn trùng đó Chị